nhưng thực sự những người bên cạnh thì sốt ruột muốn chết. Phu nhân Jock vào lúc này cũng bị bầu không khí khẩn trương kéo theo. Bà cầm lấy ly nước của Vitas uống một hớp lớn. Vitas mặt lộ ra vẻ nhàn nhạt nhìn Jock phu nhân, rồi quay mặt sang nhìn bóng lưng ấm áp, cong lượn động lòng người của học trò. Hai mắt ông có vẻ tha thiết, cùng nhau đau lòng, tay cầm bút máy, càng ngày càng sốt ruột. Thời điểm đếm ngược, 10, 9, 8. Bác Dịch thiếu chút nữa đem cà vạt của mình xoắn hỏng, căng thẳng đến mức cổ họng khát khô nhìn về phía Đường Khả Hinh, trên trán anh lấm tấm mồ hôi. Toàn bộ khán giả, ai cũng trợn to mắt, há lưỡi, miệng há to, ngay cả dưới khán đài, ở ghế khách quý, thân phận hiển hách như Chủ tịch Trang cùng Tổng Giám đốc Tập đoàn, mặt cũng đầy căng thẳng cùng sững sờ. Rốt cuộc, ở 5 giây cuối cùng, Đường Khả Hinh nhanh chóng xoay người, khuôn mặt lộ ra sự phát hiện, cứ như ánh sáng rực rỡ mỹ miều, đôi mắt lấp lánh như ánh thủy tinh trong suốt. Cô đi về phía giá rượu, không nói hai lời, trong nháy mắt, với lấy chọn một chai rượu nho sâu nhất ở tầng cuối, bị nhân viên phục vụ dùng tấm vải vàng kim trùm kín đưa đến bàn ăn trước mắt. Cô nhất thời cảm thấy mình lựa chọn rượu xong đã bày trên mặt bàn, mới nặng nề nuốt cổ họng khát khô, hơi thở phào nhẹ nhõm. Mộc Tử Linh nghiêng người liếc Đường Khả Hinh, sau đó vẻ mặt lộ ra bình tĩnh nhìn khán giả phía trước, nhưng đôi mắt tràn ra một chút ý cười. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ không khí của hội trường cũng buông lỏng. Ngay tại lúc Hách Lệ với khuôn mặt mỉm cười xuất hiện giữa sân khấu, đối với những chai rượu bí ẩn mà các tuyển thủ đã chọn, đầu tiên cô nhìn chăm chú sâu xa một lúc, sau đó lịch sự nhìn về phía các tuyển thủ, kín đáo cùng một chút nghiêm túc hỏi: xin hỏi các vị tuyển thủ, đối với sự lựa chọn rượu của các bạn, còn có điều gì tiếc nuối hay không? Cả năm tuyển thủ đồng thời mỉm cười lắc đầu. Được, vậy bây giờ chúng ta cùng người chủ trì công bố chai rượu tinh hoa mà các bạn đã chọn. Hách Lệ vừa nói xong, liền xoay người mời người chủ trì ở trên sân khấu lớn mở tấm khăn phủ vàng kim. Người chủ trì lộ ra khuôn mặt tươi cười, ngay trước mấy nghìn người xem cùng đoàn giám khảo đối diện, vươn tay, trước tiên mở lượt thứ nhất của nhóm tranh tài rượu đỏ của Alex. Bất ngờ là một chai rượu đến từ sông Rhin của nước Đức, chai Scott Johnsonbier 1992, được ủ hoàn toàn bằng nho Riesling. Đây là một trong số 100 chai trên toàn thế giới. Nó ngọt ngào đến độ làm người ta say mê ý vị, mang theo mùi hương của mật ong, khói oải hương, mơ cùng đào mật. Mặc dù thời điểm có hơi chua, lại làm đầu lưỡi tê dại, nhưng trong miệng lại tràn đầy hương thơm, quả thật lại để cho người ta dư vị đến vô hạn. Phu nhân Jock nhìn chai rượu, đôi mắt nhất thời sáng lên. Hách Lệ lại tiếp tục dùng cùng những giám khảo nghiêm túc tiết lộ chai thứ hai, chai thứ ba, chai thứ tư, bao gồm cả sự lựa chọn của Mộc Tử Linh, tất cả đều là rượu băng Riesling. Cô lại lộ ra vẻ mặt tươi cười, đi đến trước mặt của Đường Khả Hinh, nâng mí mắt liếc nhìn cô gái. Đường Khả Hinh đứng trước bàn ăn vẫn còn hơi căng thẳng, cổ họng nuốt mạnh một cái rồi nhìn về hướng Hách Lệ cười ngọt ngào. Hách Lệ sau đó cũng lịch sự hướng cô tươi cười, lúc này mới vươn tay nhẹ nhàng nhấc tấm khăn phủ vàng kim. Bất ngờ là một chai rượu đến từ vùng Burgundy của nước Pháp, chai Monachet 1984. Giám khảo chính cùng hội đồng giám khảo nhìn chai rượu này, có người nhịn không được đứng bật dậy. Jock phu nhân trợn mắt há mồm nhìn cô gái. Vitas lộ ra một chút ánh mắt đau lòng, vẻ mặt phức tạp nhìn học trò. Hai người Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi cũng dừng hình ngay tại chỗ của giám khảo chính. Vào lúc này, Pabli không hiểu để kiềm chế, nhấc mắt kính nhìn kỹ chai rượu kia, rồi hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh hỏi: tuyển thủ Đường, bạn có thể cho tôi biết lý do vì sao lại chọn chai Mozzarella này không? Đường Khả Hinh lập tức xoay người, ở giữa ánh mắt kinh ngạc của những chuyên gia hầu rượu khác, nhìn về phía Pabli, nhanh chóng giải thích. Chính xác, mới vừa rồi bài thơ kia tự nhiên miêu tả lâu đài Rosenburg ở vùng non sông gấm vóc của nước Đức. Nhưng hai câu thơ cuối của bài thơ đó là: chỉ thấy dây nho len lỏi đến nhà hát tự nhiên, trong vườn thu hoạch nho tiếng reo hò vang vọng khắp mây đen. Lúc này trong một câu nói thật ra có chút tham gia ý tưởng của hí kịch. Tiếp theo, cảnh sắc của vườn nho lại càng kiểm chứng những suy nghĩ của tôi. Ở vùng Burgundy nước Pháp, Montrachet tọa lạc ở giữa sườn núi Hoàng Kim. Đây là vị trí trắc địa nơi sản xuất ra trữ lượng dồi dào rượu trắng khô của nước Pháp, cũng như thành tích Montrachet đứng thứ 100 thế giới. Mặc dù là người đời càng ngày càng sùng bái, thế nhưng chính như ông nói, không khỏi cho đi là vào một nơi hoang vắng, khô hạn, hiu quạnh, khu vực chuyên sản xuất rượu kém chất lượng. Nhưng dây nho trong vườn kia cảm giác tựa như giao phó cho người dân vùng đất hoang vu hẻo lánh này, liền đúng như hình ảnh mới vừa rồi ta thấy vậy. Phu nhân Jock không nhẫn lại được, liền cất tiếng hỏi: vậy trên thế giới có vô số các loại rượu trắng, cũng có một loại rượu vang trắng khác giống như Montrachet thay đổi màu sắc, tại sao cô lại chắc chắn đây chính là Montrachet? Đường Khả Hinh lộ ra một khuôn mặt mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia sáng cảm động, sâu kín nói: bí mật vẫn còn ẩn giấu trong cánh bướm. Cánh bướm kia tượng trưng cho dịch rượu vừa phiêu du bay lượn, thỉnh thoảng ẩn núp giữa những đám lá nho, hơi có vẻ ngượng ngùng và vỗ cánh. Hơn nữa, trong Montrachet có hai loại mùi hương hết sức rõ ràng, một là mật ong ngọt ngào, còn lại là sơn trà hơi ngượng ngùng, ý chua. Cho nên vậy mới có hình ảnh cuối cùng là cánh bướm phiêu du hướng tới các vì sao. Trời ơi! Phu nhân Jock cuối cùng không thể kiềm chế được kích động nhìn về cô gái này, cười rộ lên. Khán đài, mấy nghìn khán giả lúc này cũng xôn xao. Màn hình lớn trung tâm quả nhiên hiện lên một chai rượu đến từ năm 1984 Montrachet. Chai rượu quý giá kia được bao quanh bởi các loại hoa, nó thật sự cao quý. Toàn bộ khán giả nhất thời kịch liệt vỗ tay như sấm, mà tất cả giám khảo cũng vào lúc này lập tức nổ đèn ủng hộ cô gái. Không biết tại sao, cô ở trong lòng tất cả các giám khảo có phần ấn tượng cực kỳ cao. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh lộ ra nụ cười mệt mỏi nhưng cảm động nhìn về phía toàn bộ khán giả. Tất cả giám khảo nhao nhao cười vì Đường Khả Hinh tiến lên thành cao thủ thứ 98, điểm số của cô từ thấp nhất thẳng tắp vọt lên thành đứng đầu. Hình ảnh vui vẻ của cô lại một lần nữa xuất hiện ở màn hình lớn trung tâm. Chủ tịch Hiệp hội Rượu, ông Ba Phải Tiên Sinh, Dylan, thậm chí vào lúc này tự mình cho cô một tràng pháo tay vỗ tay tán dương. Bởi vì cô tinh tế, chính xác, quan sát tỉ mỉ, quả thật là đủ tư cách dòm ngó ngôi vị vô địch chuyên gia hầu rượu hàng đầu thế giới. Nhưng vào lúc này, Mộc Tử Linh thấy bởi vì Đường Khả Hinh trực tiếp vọt hạng mà sự cố gắng sinh tồn của mình bị dồn xuống thứ tư. Trong nháy mắt, mặt cô ta tái nhợt, tay không nhịn được đưa lên cổ, cảm giác được lễ vật nhỏ nhất chất lượng đêm qua chắc chắn sẽ có ích nếu bản thân muốn tranh giải. Chương 1204, thời gian chi môn. Vòng thi đấu thứ 3, mù phẩm của trận thi đấu sắp bắt đầu. Đường Khả Hinh lại lấy tư thái hắc mã nhảy tới đệ nhất danh. Người xem toàn hội trường lập tức xôi trào, cũng khiến cho các tinh anh trên thế giới cùng tranh thủ kịch liệt thảo luận. Lại trải qua một hồi mù phẩm thi đấu thực sự là có thể quyết định thế giới danh sách đứng đầu phục vụ rượu. Hội trưởng chuyên gia hầu rượu Duran mặc bộc lộ biểu tình nghiêm túc, cùng Đái Lập Duy thần bí nói chuyện gì đó, mà các giám khảo chính cùng hội đồng giám khảo thì nhao nhao làm cho thời khắc này càng kích động, bàn về trận thi đấu sau đó. Các tuyển thủ đã trở lại hậu trường nghỉ ngơi 20 phút để khôi phục vị giác cùng khứu giác. Nhân viên công tác bận rộn đem giá rượu nho từ giữa đẩy tới giữa vũ đài. Thần bí cùng vàng dạ dùng vải vàng dòng che phủ ở giá rượu. Hách Lệ nắm chắc thời gian, mệnh lệnh cho nhân viên công tác đem vô số ly thủy tinh giá trị xa xỉ bày trên mặt bàn được trải khăn trắng. Vòng thi thứ 3, mù phẩm của trận thi đấu, đem tất cả phục vụ rượu giữa trận thi đấu lớn, phẩm rượu quy cách tối cao, tính khiêu chiến mạnh nhất của trận thi đấu. Các tuyển thủ phải trải qua vòng thi đấu này mới có tư cách tiến vào vị trí thứ 3, nhòm ngó ngôi báu quán quân tại trận chung kết. Nghe nói tình hình đặc biệt lúc ấy sẽ có khách quý thần bí cùng kinh thế rượu đỏ xuất hiện. Lúc này, chủ tịch, giám khảo cùng giám khảo chính, mọi người vẫn như cũ nhao nhao trò chuyện với nhau. Hiện trường chỉ có 3 người cực kỳ không bình tĩnh. 3 người, Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi và Bác Dịch, căng thẳng, nặng nề thở dốc ngồi ở chỗ. Nhớ tới chỉ cần Đường Khả Hinh biểu hiện tốt, không gây ra lỗi lầm, cố gắng giành vị trí thứ 3 trong trận thi đấu là có thể nhẹ nhõm tiến vào trận chung kết. Như vậy, cách ủy viên Trương cùng thủ tướng còn có kế hoạch của mọi người lại gần thêm một bước, chỉ thiếu một chút nữa là có thể rảo bước tiến lên trận chung kết. Chàng Hạo Nhiên hai tròng mắt lóe ra ánh sáng kịch liệt, tay cầm bút máy gần như muốn bẻ gãy, trầm thở dốc, hơi có vẻ khẩn trương. Thiên Lỗi, cảm ơn anh. Tưởng Thiên Lỗi lúc này cũng khẩn trương nghe Chàng Hạo Nhiên gọi, anh hơi ngưng mặt nhìn về phía cậu ta. Chàng Hạo Nhiên nhìn hiện trường nhân viên công tác vẫn bận rộn, nội tâm lại thật lâu không thể yên lặng. Cảm ơn anh vào lúc này, ngồi bên cạnh tôi, cùng tôi hoàn thành một việc. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt lóe lên, mặt bộc lộ chút xúc cảm, lại theo thói quen lạnh lùng nhìn về phía Chàng Hạo Nhiên, âm thanh trầm thấp. Không cần khẩn trương, cũng không cần thay Khả Hình khẩn trương, cô ấy rất tốt mà. Tưởng Thiên Lỗi là hiểu Chàng Hạo Nhiên, hai tròng mắt anh cháy lóe, trên mặt bộc lộ biểu tình đau lòng. Nhớ tới Đường Khả Hinh vừa ở trên khán đài có biểu hiện xuất sắc, trong lòng anh tuy tự hào nhưng vẫn lo lắng. Không biết Khả Hinh hiện tại đang làm gì, cô ấy lúc này nhất định là không bình tĩnh. Sân khấu sau khu nghỉ ngơi của khu phục vụ rượu, vô số nhân viên công tác vì sau trận thi đấu lớn thẩm tra đối chiếu danh sách cùng sự việc ra ra vào vào, thỉnh thoảng xẹt qua phòng nghỉ của tuyển thủ. Khả Hinh chỉ thấy cổng hoa màu trắng đóng chặt, không một chút tiếng động. Cánh cửa các phục vụ rượu khác cũng thần bí đóng chặt. Kerry giữa trận thi đấu thứ 2 của trận chung kết vì phát huy có 7 tiêu chuẩn mà bị đào thải, trên mặt bộc lộ biểu tình tiếc nuối, nhưng vẫn là đối với những người xem ở hội trường mỉm cười vẫy tay thăm hỏi. Toàn bộ hội trường lập tức tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Kỳ thực đã trải qua hơn 1 năm không có khảo nghiệm để có thể giành được vị trí thứ 5 thế giới, cho tới hôm nay đúng là cũng không dễ. Đường Khả Hinh ngồi trong phòng nghỉ ngơi, chợt nhớ tới cha mình, nhìn đóa hoa sơn trà kia, yếu ớt, nghẹn ngào nói: "Cha, hiện tại cũng chỉ có người mới có thể làm cho con bình tĩnh. Nhân sinh có đếm không hết tuyển trạch, có đếm không hết khảo nghiệm. Người này lúc có thể hiểu được con gái, có đúng hay không hả cha?" Cô bé trong mắt tràn đầy ánh lệ, dường như còn có rất nhiều lời muốn nói với cha mình. Vào thời khắc này, thiên ngôn vạn ngữ đều nuốt ở cổ họng. Khuôn mặt của cô ngưng chặt, ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại, lợi dụng khí thế từ từ hình thành, chậm rãi hội tụ trên người mình. Hai tròng mắt càng lúc càng nóng cháy, càng lúc càng ngưng nhìn về phía bó sơn trà đỏ tươi. "Người yên tâm, con sẽ cố gắng." Câu nói kia dường như mang theo khí thế càng lúc càng mãnh liệt, cởi bỏ muôn vàn trói buộc, tiến thẳng tới thế giới. Trong một gian phòng khác, Mộc Tử Linh bộc lộ biểu tình căng thẳng, đứng trước gương, hai tròng mắt chiết xạ ra luồng ánh sáng ác hận, nặng nề thở dốc, nhìn về phía chính mình yêu kiều duyên dáng trong gương. Cô từng là người cực kỳ có thiên phú, trong nhà đều được mọi người sủng ái. Nếu như không phải bởi vì mình gia tộc thất bại, căn bản là không cần sợ hãi Đường Khả Hinh. Cô ta thở dốc, nhớ tới vòng thi thứ 2 của trận thi đấu, Đường Khả Hinh biểu hiện xuất sắc, cô lại một cỗ hận. Nhẹ tay cầm lấy cổ áo sơ mi, rốt cuộc buông lỏng cúc áo, đem lễ vật đêm qua thu được, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra. Đó chính là một chiếc chìa khóa, vòng cổ giống như một hạt gạo nhỏ. Mộc Tử Linh rốt cuộc bộc lộ biểu tình đắc ý cùng nụ cười tàn nhẫn, lấy xuống vòng cổ, ngón tay nắm chìa khóa bạch kim, ở dừng trên bụng. Ngón trỏ, mi tâm của cô ta hơi nhíu lại, mặt bộc lộ nụ cười đắc ý. "Đường Khả Hinh, tôi xem cô lần này còn có thể hay không ở trước mặt mọi người thắng một điểm tiếng vỗ tay. Tôi muốn cô nếm thử ở trên sân khấu, chạm được càng cao, ngã xuống, tư vị đó càng đau bao nhiêu." Mộc Tử Linh nắm chặt vòng cổ, lại bộc lộ nụ cười đắc ý nhìn về phía trước. Ở bên hội trường, Hách Lệ đứng giữa khán đài, nhìn nhân viên công tác nhanh chóng bày đặt 300 ly thủy tinh trên bàn ăn dài 5 mét. Mà người xem tại hội trường nhìn một nhóm nhân viên công tác khác một trận ồ lên, bưng bày một ly tháp cao nửa mét. Đây là từ trước tới nay khảo đề mù phẩm khó khăn nhất, đang chọn tay mù phẩm bách hoàn bách rượu đỏ thẫm hội nhập tiếp thu. Sân khấu theo các nhân viên sắp xếp, Hách Lệ đã được Đái Lập Duy cho phép, cầm trong tay văn kiện mỉm cười nói: "Cho mời 4 vị phục vụ rượu thuận lợi tấn cấp vòng thứ 3 mù phẩm của trận thi đấu." Hội trường một tràng tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Alex, Gordon, Đường Khả Hinh, Mộc Tử Linh mặt bộc lộ tươi cười, từ từ đi tới giữa khán đài. Sau 20 phút nghỉ ngơi của bọn họ, mỗi một người diện mạo trạng thái tinh thần không tệ, cùng nhau đi về phía hội trường người xem, khẽ gật đầu. Giám khảo chính cùng hội đồng giám khảo trên mặt bộc lộ mỉm cười nhìn về phía bốn tuyển thủ. Bọn họ cũng đều hiểu vòng thi đấu cuối cùng của trận thi đấu hôm nay cơ hồ là hai người Alex cùng Đường Khả Hinh tranh đấu. Có vài người nhìn về phía Alex vẫn như cũ, mặt bộc lộ tươi cười cùng khí chất quý tộc. Vitas, Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi cùng tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt phóng đến bên người Đường Khả Hinh. Khả Hinh vẫn như cũ, trên sân khấu mặt bộc lộ trầm ổn, cả người khí chất siêu phàm giống như kim cương, thời khắc này sẽ phải chân chính phát ra ánh sáng. Trang Hạo Nhiên nhìn cô như vậy, trên mặt không biểu hiện lóe lên một tia tự hào tươi cười, mặc dù trái tim vẫn còn là trọng trọng đè nén. Hách Lệ mỉm cười, tay cầm tư liệu, ở phút đồng hồ cuối cùng tiếp cận trận thi đấu. Chúc mừng bốn vị tuyển thủ thuận lợi tấn cấp vòng thứ 3 mù phẩm. Thời gian thi đấu tiếp theo, thỉnh lựa chọn mạng che mắt trên tay. Chúng tôi vì các bạn mà chuẩn bị, còn có tai nghe, lấy trạng thái triệt để mù phẩm. Đại hội đã chuẩn bị 100 loại rượu, từ rượu nho hồng đến từ các nơi trên thế giới. Các vị có 20 phút, mỗi một ly rượu nho chia ra. Nếu như trả lời sai một câu, liền khấu trừ chia ra. Tôi thuận tiện nhắc các vị một chút, ở bên trong có sắp tới 10 loại rượu kinh điển, mỗi loại đều là dùng 10 loại giống nho tiếp cận mà thành. Các vị phải đem dịch rượu, gọi tên mỗi một giống nho cùng tỷ lệ phần trăm nói ra. Nếu như ai thuận lợi hoàn thành mù phẩm là có thể khiêu chiến thủ cấp bậc cao nhất. Các vị có thể nhìn thấy phía sau tôi là ly tháp cao nửa mét, ở đó có 30 loại dịch rượu chảy cuồn cuộn không ngừng, liền hội nguyên đỉnh ly tháp từ trên đi chảy xuống. Nếu như các vị quyết định tiếp cận thủ phụ đề khiêu chiến, chúng tôi sẽ vì người thủ ly tháp rượu nho ở phía dưới cho các vị nếm. Nếu như trả lời đúng hoàn toàn sẽ được 20 điểm, nếu như không thể tiếp cận khiêu chiến thì có thể trực tiếp tiến vào cánh cửa thời gian. Ở bên trong có 4 loại rượu đỏ kinh điển, mỗi một loại một chai. Các vị có thể ở thời gian bên trong cánh cửa đem rượu thể tỉnh thật tốt, sau đó tự mình đưa đến trước mặt 30 giám khảo để bọn họ chấm điểm tỉnh rượu cho các vị. Ghi nhớ, trong quá trình này động tác một mạch hoàn thành, không thể có một chút động tác dừng gián đoạn. Nếu như thức tỉnh rượu thể không hợp cách, tối đa sẽ bị khấu trừ 10 điểm. Hiện nay điểm các vị đều phi thường tiếp cận, cho nên ở sau mỗi một khắc các vị nhất định phải thật cẩn thận. Ở đây tôi cầu chúc cho các vị thi đấu thành công. Hiện tại xin phép bắt đầu thi đấu. Hách Lệ cười nói xong tức khắc phân phó. Thi đấu bắt đầu, toàn bộ ánh đèn chói mắt ở hội trường chợt tắt, mở ra ánh sáng cường trụ chiết xạ trên người bốn tuyển thủ. Chương 1205, đồng ý. Toàn bộ hội trường yên tĩnh, hơn 4.000 người xem lúc này căng thẳng, con mắt mở to nhìn về phía sân khấu yên tĩnh, chờ đợi khẩn trương, sốt ruột, dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Có một số người xem Nhật Bản cùng Trung Quốc đều nhao nhao khẩn trương nắm chặt đơn tuyên truyền, mà khách quý Hy Lạp cùng Pháp vào lúc này cũng nghiêm túc, vẻ mặt bộc lộ sự khẩn trương nhìn về phía trước. Bốn tuyển thủ chỉnh tề đứng trước bàn ăn, bắt đầu từ từ nổi lên cảm xúc trước khi phẩm rượu, dần dần lợi dụng tư duy của đại não, chỉ huy khứu giác cùng vị giác và sự nhạy bén của các bộ phận khác. Rốt cuộc, 30 phút cuối cùng cũng đến. Bốn nhân viên công tác nhanh chóng thần bí cầm bịt mắt đi ra sân khấu, che hết tất cả mắt bốn tuyển phô thủ, đeo tai nghe chặn tai họ. Một số nhân viên công tác khác lập tức khiêng ra 3 giá đựng rượu bằng gỗ lim chứa 300 chai rượu nho. 20 phục vụ rượu nhanh chóng xuất hiện, lấy tốc độ siêu phàm mở rượu, lại đem từng chai rót vào gần 300 ly thủy tinh đặt trên bàn ăn. Một nhân viên công tác khác lại nhanh chóng lấy ra 30 bình rượu nho đã mở sẵn, từ từ dơ lên dọc theo tháp ly rót xuống. Nhất thời, toàn bộ sân khấu cơ hồ phân tán. Có lẽ thô kệch, có lẽ ôn nhu, có lẽ mùi rượu quyến rũ, giống như một loại sắc thái bổ nhào về phía các phục vụ rượu. Gordon đứng ở vị trí bên cạnh, riêng là người thấy mùi rượu này đều cảm thấy có chút choáng váng. Hách Lệ trên mặt nghiêm túc, trong mắt lợi hại nhìn thấy các phục vụ rượu đã đem 400 chén rượu toàn bộ rót xong, thời gian cho công tác chuẩn bị đã hết. Cô nâng mắt liếc màn hình lớn, theo thời gian hiện lên đọc 3, 2, 1. Bắt đầu thi đấu. 4 bình phẩm rượu nhanh chóng cầm lên ly rượu thứ nhất trên bàn, đưa tới phía trước tuyển thủ mình phụ trách. Alex tiếp nhận ly rượu nho kia, hai mắt bị bịt kín, lại lập tức chuyên nghiệp nghiêm chỉnh cúi đầu, nhẹ nếm một chút dịch rượu, liền nắm chắc hương vị mới nói: đây là rượu trái cây vua Baron năm 2000 của Ý, thuộc về khu vực Baron Ý, sản phẩm đạt chất lượng cao, giống nho Nebbiolo. Bình phẩm sư lại tiếp tục đưa lên ly rượu thứ hai màu đỏ hồng cho Alex. Anh nhận lấy, cúi đầu ngửi lấy hương vị đặc thù của ớt xanh, nhanh chóng nói: là rượu vàng đến từ khu vực quý giá Bordeaux của Pháp năm 2000, do 80% Merlot cùng 20% Cabernet Sauvignon sản xuất thành. Bình phẩm sư lại vì Alex đưa lên ly rượu thứ ba và những ly rượu tiếp theo. Ban giám khảo cầm bút máy chấm Gosden có thể nói ra tỷ lệ phần trăm giống đến 5 phần. Mộc Tử Linh rõ ràng trạng thái thi đấu thứ ba đã ổn định, cũng nhanh chóng nhận lấy ly rượu nho đầu tiên, nói chính xác xuất xứ cùng năm. Tất cả mọi người toàn bộ đều khẩn trương nhìn Đường Khả Hinh đứng trong bóng tối bên cạnh. Cô bé tha thướt động lòng người, nhận lấy ly rượu nho thứ năm, bắt đầu nếm nhẹ dịch rượu, chợt cảm thấy choáng váng giữa sự mạnh mẽ của khoáng chất cùng trái táo khỏe khoắn, mùi thơm cổ hoa cùng mùi hương khí của thùng gỗ sồi. Cô tức khắc dùng tiết tấu thong thả, mềm giọng nói: đây là rượu nho Rio tới từ Tây Ban Nha, sản xuất tại trang trại rượu Casmaquit, dùng 85% Tempalillo, 5% Gaxunolo cùng 10% Canat, 3 loại nho cùng sản xuất thành. Ban giám khảo nhanh chóng cúi đầu vì Đường Khả Hinh đánh trọn vẹn 5 phần. Đường Khả Hinh lại trong nháy mắt nhận lấy ly rượu tiếp theo của bình phẩm, rẻ vẻ mặt bộc lộ ổn định, bảo trì trạng thái nói: đây là rượu nho Robedo Winnick năm 2000 mới từ trang trại rượu nho Coffo thuộc vùng Pomerol của Pháp, còn có 67% Merlot cùng 27% Cabernet, còn có 6% Cabernet Sauvignon hợp thành, trung bình tuổi thọ đạt 30 năm trở lên. Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ sốt ruột cười, trái tim không nhẫn lại được, rất nhanh ngẩng đầu nhìn màn hình lớn công bố số lượng phẩm rượu 4 tuyển thủ: Alex 15 ly, Gosden 20 ly, Mộc Tử Linh 12 ly, Đường Khả Hinh 10 ly. Khả Hinh vẫn tiếp tục trả lời những đáp án. Vitas lúc này từ xa nhìn học trò, mới nhớ tới thời gian chính mình vừa tiếp cận học trò Đường Khả Hinh này, cô cũng đã có chút bướng bỉnh ở trong phòng chứa rượu của ông, bịt mắt giống như chơi trốn tìm, tìm hương khí của rượu nho. Đây cơ hồ là mỗi ngày cô đều phải làm. Có đôi khi bởi vì mùi rượu quá nhạt, cô không thể tìm được, khi đó liền tự giác đi tới phòng làm việc để bị đánh. Khi đó, chính mình một gậy rồi lại một gậy quất lên người cô. Cô một bên trốn tránh, một bên khóc. Nghĩ tới đây, lão nhân gia nghiêm túc này rốt cuộc nhìn học trò, hai tròng mắt bộc lộ vẻ cưng chiều cùng đau lòng. Các tuyển thủ vẫn như cũ, đang khẩn trương thi đấu. Toàn bộ người xem phía dưới sân khấu nhao nhao khẩn trương gần như hít thở không thông, nhìn trận thi đấu này đã trải qua 20 phút. Có một số người xem Nam Trung Quốc nhìn về Đường Khả Hinh là người số liệu thấp nhất trong số 4 người. Trái tim bọn họ gần như muốn nhảy ra, cầm thiếp mời kêu lên: Đường Khả Hinh, cố lên, cố lên! Ban giám khảo cùng quan chủ khảo hai bên sân khấu cũng bắt đầu khẩn trương, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía 8 phút sau. Màn hình lớn hiện lên một số lượng phẩm rượu: Alex 50, Gordon 43, Mộc Tử Linh 38, Đường Khả Hinh 42. Khả Hinh vẫn tiếp tục trả lời rành mạch, lời nói của cô giống như một loại ngọc trai. Nhưng vào lúc này, Gordon vì lúc trước phẩm rượu xuất lực thật mạnh mẽ, cho nên vào lúc này tâm trạng từ từ khẩn trương cùng mất tập trung, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, cả người lâm vào trạng thái hoa mắt chóng mặt. Gương mặt của ông hơi hồng hồng, hai tròng mắt có chút lạc lõng. Thời gian phẩm rượu đến ly thứ 53, cả người từ từ chậm lại. Lúc này Alex đã đọc số liệu ly rượu thứ 61, ổn định bảo trì ở vị trí đứng đầu, mà trạng thái của Mộc Tử Linh cũng không tốt. Thời gian đến ly thứ 54, cả người đã có chút không ổn định, mắt từ từ hoa lên. Đường Khả Hinh lúc này vẫn có thể bảo trì trạng thái rất ổn định, nhanh chóng cầm lên một ly rượu nho, đưa tới lên mũi người, rồi trả lời đáp án. Bình phẩm sư cơ hồ giống như ngựa, không dừng vó, vì Đường Khả Hinh dơ lên rượu nho, là một người trẻ tuổi tầm 30 tuổi, quốc tịch Pháp. Một bên dơ lên, một bên sốt ruột ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh đánh giá đến ly thứ 80, Alex 81, Gordon cảm giác được đầu lưỡi gần như tê buốt mới đánh giá đến 69. Mộc Tử Linh cũng mới đến 70, cô đã cảm giác được một trận khó chịu cùng buồn nôn. Đường Khả Hinh vẫn tiếp tục. Mọi người lại bật cười khẩn trương, cùng sốt ruột nhìn màn hình lớn, chỉ thấy giữa màn hình LCD, Đường Khả Hinh phẩm rượu là 89, Alex 85, Mộc Tử Linh 70, Gordon 73, lại dường như rõ ràng đã không được nữa. Toàn bộ người xem trong hội trường đều khẩn trương đứng lên, ngẩng đầu nhìn hai tuyển thủ Đường Khả Hinh và Alex trạng thái ổn định ngang nhau, đang không ngừng cầm ly rượu nếm thử. Phải biết rằng thời điểm bây giờ chính là một trận quyết đấu đỉnh cao của chung kết, điểm số của trận thi đấu này rất quan trọng. Alex nhanh chóng cầm ly rượu thứ 90, vừa lúc nếm thử dịch rượu, vẻ mặt lập tức bộc lộ khó chịu, hoa mắt, hai tròng mắt phiếm hồng. Đường Khả Hinh nhanh chóng cầm lên ly rượu thứ 93, nhanh chóng nếm xong, sắc mặt căng thẳng, trên trán chảy xuống đầy mồ hôi, nhưng vẫn vô cùng ổn định đọc. Đây là loại rượu vang từ giống nho thuộc trang trại rượu Loxin thuộc tỉnh phía nam Australia ủ thành năm 2006. Đây là rượu nho Reverb đến từ Tây Ban Nha, đặc biệt do 904 cây sồi ở bên bờ sông, và thêm giống nho Bini. Đây là rượu vang tới từ thung lũng trung tâm của Chile năm 2000 do Cabernet Sauvignon cùng Mabi mỗi loại chiếm một nửa mà ủ thành rượu nho hoàng đế. Tên trang trại rượu được nói ra từ miệng cô gái này giống như không cần phải nghĩ. Lúc Alex phẩm rượu đến ly thứ 92, tinh thần anh bắt đầu không tập trung, mồ hôi trên trán từng giọt không ngừng chảy xuống. Đường Khả Hinh lại giống như càng đánh càng hăng, nhanh chóng dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngón tay bấm vào lòng bàn tay muốn chảy máu, lại kiên quyết giơ lên ly rượu thứ 100, cúi đầu nếm một hớp. Tài Văn Chương tràn đầy mới hào hứng nói: "Đây là rượu nho Pinot Henry tới từ California, Mỹ, do một mình giống Pinot Henry chế biến thành năm 2008. Toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi và mọi người nhao nhao kích động cười cảm ơn. Vitas cũng bộc lộ sự tự hào, tươi cười nhìn học trò. Lúc này, Hách Lệ trong tiếng hét quái dị của ban giám khảo cùng quan chủ khảo nhanh chóng lấy tai nghe của Đường Khả Hinh ra, nghiêm túc cùng nhanh chóng hỏi: "Tuyển thủ Đường, cô có đồng ý đề khảo nghiệm không?" Đường Khả Hinh cả người cơ hồ choáng váng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống, trong đầu lướt qua vô số hình ảnh những người đã đưa mình lên được sân khấu ngày hôm nay, bao gồm cha, mẹ, Nhã Tuệ, Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi, Tô Thụy Kỳ, thầy giáo, ủy viên trương cùng thủ tướng. Cô nặng nề thở hổn hển, nắm chặt bàn tay, cố gắng để lộ tinh thần cứng cỏi, không thể thua, từng chữ, tràn đầy khí thế gật đầu nói: "Tôi đồng ý." Chương 1206, ý nghĩa. Đường Khả Hinh tiếp nhận khảo nghiệm về phục vụ rượu bậc nhất thế giới. Toàn trường một trận ồ lên, Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi khẩn trương ngẩng đầu, hai tròng mắt nóng cháy đau lòng nhìn về phía cô. Kỳ thực tình huống cô vượt lên dẫn đầu có lẽ không cần làm chuyện mạo hiểm như vậy, thế nhưng thi đấu chính là thi đấu, chí mạng nhất là nó không xác định tính thường. Lúc này toàn bộ tâm của mọi người lại bị cô bé này nhắc tới. Quan chủ khảo cùng giám khảo và mọi người bộc lộ quái dị thần tình nhìn về phía Đường Khả Hinh. Ngay cả Pabu cứng rắn như vậy, biết Đường Khả Hinh muốn thi tiếp, cũng không khỏi bộc lộ kích động nhìn về người con gái trước mặt. Phu nhân Gióp cũng không dám thả lỏng, căng thẳng nhìn cô gái. Vitas ngồi vững vàng ở đó, thái độ trầm ngâm, hai tròng mắt nóng cháy nhìn học trò của mình. Alex sau thời gian nghỉ ngơi đã khôi phục được không tệ, tiếp tục tính theo thời gian còn 5 phút, nâng chén rượu nho thứ 93 chuẩn bị thưởng thức. Đường Khả Hinh mặt bộc lộ tư thái khiêu chiến, mặc kệ hai tròng mắt mơ hồ, dũng cảm không sợ. Hách Lệ cuối cùng lộ ra ý cười, ở ba camera giám sát xuyên qua khe hở mang đến một chén đựng trong cháp, cẩn thận từng ly từng tí rót ra một chén rượu, từ từ rời bước đưa đến trước mặt của Đường Khả Hinh. Nhìn cô bé này mặc kệ hai tròng mắt mơ hồ lại vẫn như cũ mềm mại, cô khẽ cười ôn nhu đem chén rượu đưa đến trước mặt, thong thả hữu lực nói: "Đường tuyển thủ, rượu nho của cô." toàn thế giới yên tĩnh, toàn bộ sân khấu từ trên xuống dưới cùng nhau khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh. Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng lúc này cũng hơi rảnh rỗi, vội đi tới phía dưới sân khấu, trong mắt lóe ra quang mang, khẩn trương đến nỗi trái tim như muốn nhảy ra khỏi ngực, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh tại thời khắc này, mặt bộc lộ thần tình kiên quyết, chậm rãi nhận lấy chén rượu, sau đó ở tình huống hai mắt không thấy gì, tiếp nhận chén rượu nho, nhẹ nâng chân ly cao gầy, lợi dụng kinh nghiệm đem chén rượu nghiêng tạo thành 45 độ, bắt đầu thong thả xoay tròn. Lúc rượu lướt qua thân ly thủy tinh, từ từ thành hình chiếc lá mỏng. Cô không hoảng hốt, đè nén cảm giác mê muội, lại chậm rãi xoay tròn chén rượu, làm cho hương rượu bay ra tứ phía. Giám khảo cùng quan chủ khảo lúc này đều dừng ánh mắt trên người của cô con gái Trung Quốc. Nếu như lúc trước người ta còn có thể trên người cô tìm được hình bóng của người đào tạo ra cô, thế nhưng lúc này việc cô không thấy gì cùng với sự thông minh sắc bén toát ra từ con người cô đã tạo cho cô một phong cách khác biệt hẳn. Đây là thái độ thập phần si mê của người châu Âu. Đường Khả Hinh sau khi thong thả xoay chén, khuôn mặt căng thẳng đột nhiên hiện lên vẻ giật mình cùng vui vẻ, cảm động đến có chút nghẹn ngào. Cả hội trường nhìn về phía bộ dáng này nhao nhao nghi hoặc, quan chủ khảo cùng giám khảo cũng nhìn về phía thái độ này của cô. Phu nhân Gióc có lẽ biết cô bé này thật sự đã hiểu, bà cũng không hiểu, tràn đầy lệ cười. Đường Khả Hinh quả thực tay nâng chén rượu, âm thanh ngọt ngào nói: tôi vừa ở phẩm rượu này vẫn có nghi hoặc, muốn biết trên thế giới giống nho có rất nhiều, nếu muốn ủ được rượu nho chân chính, nếu muốn đạt được giống nho hoàn mỹ để pha chế rượu, cần bao nhiêu trí tuệ cùng tinh hoa của người chưng cất. Nho giống như một giọt máu vậy, tựa như một đôi người yêu thân mật, cùng nó hoàn mỹ phối hợp một chỗ, có lẽ đây là tính cường liệt, kia còn có cả tính nhu hòa, lúc này mới có thể ủ ra rượu nho chân chính hoàn mỹ vậy. Bác Dịch trong lòng xúc động nhìn về phía Đường Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên cũng kích động nhìn cô. Cử hành cuộc thi phục vụ rượu, một là vì tinh thần tuyên dương, tinh thần phục vụ, hai là vì tuyên truyền sự chân quý của rượu với toàn thế giới. Thi đấu với độ khó cao không phải bởi vì phải thi mà thi, nó phải có ý nghĩa, nó phải cảm động lòng người. Tôi vừa rồi còn đang nghĩ vì sao các giám khảo lại nghĩ ra đề thi không hề có ý nghĩa như vậy. Cho dù đem nho giống trên toàn thế giới pha chế vào một chỗ thì cũng đâu có ý nghĩa gì đâu. Đường Khả Hinh trong mắt đầy lệ, lại cực kỳ rõ ràng nói. Toàn bộ người xem trầm mặc nhìn về phía cô. Vitas vào giờ khắc này mặt bộc lộ tươi cười tự hào, kích động khẽ gật đầu nhìn học trò. Giám khảo cùng chủ khảo cũng bộc lộ tươi cười nhìn cô. Phục vụ rượu Duran dường như cũng bất ngờ nhìn về phía đứa bé này kích động hỏi: vậy cháu cho ta biết chén rượu này có bao nhiêu loại nho giống? Đường Khả Hinh vào thời khắc này nhanh chóng giơ ly rượu, từ từ mở miệng, mặt bộc lộ thần tình cứng cỏi. Nó là các giống Bồ Đào Nha Baga, Casilato, Lauri, Pháp, Zaren, Bacula, rất nhiều loại nho ạ. Cô bé kiên quyết như thế mà nói lại chính xác từng giống nho, nói xong thâm tình động nhân. Gióc phu nhân nhìn về phía Đường Khả Hinh cực kỳ quý trọng gật đầu. Trang Hạo Nhiên kiêu ngạo nhìn người con gái trước mặt. Đường Khả Hinh trước những ánh nhìn chăm chú khẩn trương của mọi người nhanh chóng nói ra hơn 30 loại nho giống. Mọi người nghe đáp án cuối cùng này lập tức bị mặt mày của cô bé này làm cho cảm động vỗ tay liên tục. Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi cũng bộc lộ vui sướng tươi cười vì người con gái trước mặt mà nhao nhao vỗ tay ủng hộ. Đường Khả Hinh thời khắc này nói xong giống nho cuối cùng liền lấy tay che vải xuống, kích động tươi cười đối với toàn hội trường cúi đầu. Biết được Alex cùng Gordon còn có Mộc Tử Linh, ba người cũng không nhận khảo nghiệm mà đã đi trước mình một bước bắt đầu chọn rượu. Cô cũng rất nhanh kích động xoay người đi vào quang chi môn, lập tức nhìn thấy Alex đã mở một chai Mỹ California, mà Gordon thì mở một chai Chateau 1986. Mộc Tử Linh bình tĩnh mở một chai Mỹ Screaming XG 1996. Đường Khả Hinh nhanh chóng đi vào thời gian chi môn, nhìn trên bàn còn để một chai Mountain 1990 cuối cùng. Cô kích động mỉm cười đi qua, đây là loại rượu mà thầy yêu quý nhất, cô nhất định phải thử rượu thật tốt, trình lên một chén rượu cho thầy, xin người tha thứ cho mình. Nói hết lời, cô tức khắc cầm lên dụng cụ mở chai. Bốn tuyển thủ trong thời gian này đều bận rộn, toàn bộ hội trường người xem cũng nhao nhao. Bừng bừng, Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi, mấy người thở hổn hển, lo một hơi, chờ đợi. Nhưng vào lúc này, bên trong cánh cửa truyền đến âm thanh vật gì đó bị vỡ làm mọi người hoảng sợ. Duy Lập hơi ngẩng đầu, căng sắc mặt nhìn về phía cánh cửa cao giọng hỏi, chuyện gì? Hách Lệ cùng mấy nhân viên công tác tức khắc đi qua trước mặt mọi người tiến vào bên trong, nhìn thấy Đường Khả Hinh cùng Mộc Tử Linh đang cùng nhìn đối phương mà sửng sốt. Chương 1207, thừa thụ. Xin hỏi hai vị, đã xảy ra chuyện gì? Hách Lệ nhanh chóng đi vào thời gian chi môn, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Đường Khả Hinh cùng Mộc Tử Linh thật lâu. Trên mặt có rất nhiều mảnh thủy tinh, có cả loại bình chân quý trị giá 1.990 euro, cùng với loại rượu đắt đỏ bây giờ đang thành những mảnh vụn nằm rải rác trên đất. Những loại rượu đỏ nóng chảy trên lênh láng mặt đất tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Tất cả phóng viên cùng tụ tập để lưu lại những hình ảnh sự việc bên trong truyền ra. Người xem ở sân khấu nhao nhao nhìn, giám khảo cùng chủ khảo cũng nhìn màn hình lớn đầu kia. Đường Khả Hinh cùng Mộc Tử Linh, hai tuyển thủ đứng chung một chỗ, khuôn mặt nghiêm túc căng thẳng. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi càng khẩn trương đến không nói lên lời, nhìn hai người kia rất muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tôi xin hỏi, hai vị đã xảy ra chuyện gì? Hách Lệ khuôn mặt bộc lộ nghiêm túc nhìn Đường Khả Hinh và Mộc Tử Linh hỏi, chai rượu này là ai đánh vỡ? Khu thi đấu này có quy định, mặc kệ thí sinh có ý định quấy rầy hay cố ý không cho thi đấu đều phải gánh chịu rút khỏi cuộc thi. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại kêu lên một tiếng ồ. Gióc phu nhân khẩn trương nhìn màn hình lớn, cảm thấy Đường Khả Hinh như một người chuyên nghiệp, cẩn thận dùng rượu, hẳn là không thể ở thời khắc mất bình tĩnh mà đánh vỡ bình rượu. Đường Khả Hinh lúc này vẫn như thường, nhưng nét mặt căng thẳng, đôi mắt sắc bén nhìn Mộc Tử Linh. Mộc Tử Linh nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt run rẩy căng thẳng. Đường Khả Hinh nghiến răng nhìn thấy bộ dáng cô ta như vậy, mình cũng lập tức kiềm chế trong lòng, mặc dù trong lòng thật không muốn thừa nhận, nhưng vẫn nghiến răng phát ra từng chữ. Rượu này là tôi làm vỡ. Lồng ngực của Mộc Tử Linh đập loạn nhịp nhìn cô. Hách Lệ híp mắt nhìn Đường Khả Hinh nhanh chóng nói, cô chắc chứ? Rượu này đúng là cô đánh vỡ. Đây là rượu của cô, nếu như không cẩn thận đánh vỡ, như vậy chúng ta sẽ dựa theo luật. Hơn nữa cuộc tranh tài trong thời khắc nhất thời mà rượu bị vỡ, cô coi như không có duyên với nó. Đường Khả Hinh nhìn Mộc Tử Linh thật lâu, lòng cô quặn thắt nhưng vẫn thở dài, thong thả gật đầu. Mộc Tử Linh nghi ngờ nhìn người trước mắt. Hách Lệ nhíu mày nhìn Mộc Tử Linh và Khả Hinh, vẫn cảm thấy hai người này có điều gì bí ẩn. Ngay cả Gordon cùng Alex cũng nghi ngờ. Những phóng viên nhanh chóng ghi lại hình ảnh, đúng là Đường Khả Hinh trong lúc không tỉnh rượu liền vô ý tự đánh vỡ chai. Những phóng viên chuyển qua ban giám khảo xem thử họ sẽ xử trí như thế nào. Toàn bộ người ở dưới sân khấu cùng ban giám khảo nhìn thấy Đường Khả Hinh bị áp đảo đều kêu lên. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi, còn có Vitas càng nghi ngờ nhìn. Tuyển thủ Đường Khả Hinh, cuộc thi đấu của cô hôm nay đến đây là dừng. Hách Lệ bộc lộ vẻ mặt tiếc nuối nhưng vẫn tươi cười nói, mặc dù cô bị rời khỏi cuộc đấu, nhưng so với tổng điểm của cô có thể vượt qua vòng thứ 3. Chúc mừng cô. Trước khi đi, cô còn muốn nói gì hay không? Đường Khả Hinh nhìn Mộc Tử Linh, trên khuôn mặt chịu đựng đã lâu, rốt cuộc cũng thở dốc tức giận. Tôi muốn cùng Mộc Tử Linh nói chuyện. Được thôi. Hách Lệ nhìn đồng hồ, còn thời gian, liền mỉm cười gật đầu lui ra. Đường Khả Hinh nhìn những phóng viên lui xuống, mới bộc lộ bộ dáng tức giận nặng nề nói từng chữ từng chữ. Cô, tại sao phải làm như vậy? Mộc Tử Linh kích động nhìn Khả Hinh, đôi mắt tràn ngập nước. Cô vì sao lại không nói ra sự thật? Đường Khả Hinh bất đắc dĩ cười, đôi mắt lóe lên tia hoang mang, nhìn người phía trước, yếu ớt nói. Nói cái gì? Nói là cô lợi dụng thừa dịp lúc tôi không tỉnh rượu, lên lấy đi. Tôi đi ngang qua bàn cô để lấy, cô lại vô ý vươn cổ tay bỏ chi thìa ở rượu của tôi, rồi lỡ tay chật một chút. Rồi nói cô dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ để hại tôi à? Cô chắc chắn không nghĩ là tôi sẽ phát hiện sao? Tôi có thể biết được 100 loại rượu, thì tại sao tôi lại không biết được thời gian mà thả thuốc độc chi thìa? Thời gian chi thìa là một kim loại nổi tiếng, chỉ cần đem nó ngâm trong rượu nho là có thể trong nháy mắt biết được đặc thù của rượu, thúc đẩy thời gian ngâm rượu. Kể cả loại rượu được ươm trăm năm, mùi nồng nặc, vị có thể nhận ra, chỉ là nó kéo dài thời gian, ngắn nhất chỉ được mấy phút, cho nên dễ bị phát hiện. Hơn nữa, chỉ có trong một thời gian mới có thể phát hiện toàn bộ rượu nho. Hành vi này làm người khác rất khinh bỉ. Ví dụ như Đường Khả Hinh bị phát hiện thời gian chi thìa, cô sẽ bị toàn thế giới biết đến, sau này nhất định thân bại danh liệt. Trái tim Mộc Tử Linh bỗng trở nên lạnh lẽo, nét mặt căng thẳng, đôi mắt ngập nước kích động nhìn Đường Khả Hinh, không thể ngờ. Cô đã phát hiện ra sao? Cô hoàn toàn có thể không cần đánh vỡ rượu của cô. Cô có thể nói là và vạch trần tôi, vì sao cô lại muốn thừa nhận rượu này là cô đánh vỡ? Đường Khả Hinh lộ vẻ đau lòng, khuôn mặt cô tiếc nuối, nhưng nhìn về phía Mộc Tử Linh nói rất rõ ràng. Bởi vì đây không phải là cuộc đấu tranh giữa cá nhân tôi và cô, mà là bởi vì tôi đại biểu cho quốc gia của tôi, cô đại biểu cho dân tộc của cô. Mộc Tử Linh nghe vậy suy sụp hoàn toàn, kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô làm ra chuyện như vậy, tôi muốn chính cô phải chịu, dân tộc cô chịu không nổi. Đường Khả Hinh liếc mắt khinh bỉ, lúc này không muốn nói gì thêm, liền xoay người đi về phía bên ngoài sân khấu, rồi yếu ớt nói. Tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại cô nữa, cô biến mất khỏi tầm mắt của tôi, càng xa càng tốt. Đôi mắt của Mộc Tử Linh ứa nước, ngẩng đầu cảm kích nhìn bóng lưng của Đường Khả Hinh. Trong sân khấu, mọi người chưa hết bàn tán vì sự việc Đường Khả Hinh đánh vỡ chai rượu, cảm nhận tiếc nuối, mặc dù biết cô có thể vượt qua thi đấu lần này, nhưng vẫn muốn cô biểu diễn rồi mới đi xuống. Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi cùng Bác Dịch nghi hoặc không hiểu. Vitas biểu tình ngưng trọng ngồi một chỗ, cũng không tin là học trò của mình lại lỗ mãng như vậy. Nhớ có lần chính mình không cẩn thận đẩy ngã bình rượu, cô còn liều mình lao tới đỡ bình rượu, khiến mình bị ngã đến chảy máu. Bầu không khí có chút vắng vẻ, yên tĩnh. Đường Khả Hinh bộc lộ vẻ mặt tiếc nuối đi từ sân khấu, đứng ở giữa vũ đài, lợi dụng lúc Alex cùng Gordon còn chưa giải rượu, ở trước mắt bao người, hướng về toàn bộ người xem cúi đầu xuống. Giọt nước mắt vuông góc từ đó cũng chảy ra, rồi mới ngẩng đầu lên, lại bộc lộ vẻ tươi cười ngọt ngào, đứng ở gần micro mềm giọng nói. Kỳ thực, nhân sinh rất khó có được. Trong một khắc, có vài người có lẽ đã dốc hết tất cả nỗ lực cả đời, nhưng cũng không cách nào để hoàn thành. Thật đáng tiếc, vì tôi không thể ở lại đây đến cuối cùng. Tôi vừa rồi không cẩn thận, sơ sẩy đánh rơi chai rượu của chính mình. Tôi cảm thấy thật có lỗi. Là một người phục vụ rượu thì đây là một hành vi không nên có. Có lẽ vì tôi quá khẩn trương, nhưng lại có lẽ trong lòng tôi muốn một chuyện khác. Người xem toàn trường đều thật lâu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Vitas trầm mặc nhìn học trò của mình. Đường Khả Hinh đôi mắt chảy lệ. Tôi biết đây là một trận đấu lớn, tôi làm vậy chính là làm thầy của tôi thất vọng. Mặc dù tôi biết thầy đã tha thứ cho tôi, thế nhưng tôi còn muốn tham gia vào trận thi đấu này để thử sức của chính mình. Nhưng tôi cũng muốn vì ông là làm một loại rượu đến từ 1.990 euro. Ông thực sự rất thích uống. Tôi tin vào giờ khắc này, nếu như vì tôi không đủ tài năng mà rút lui, vậy đưa lên một chén rượu này, ông nhất định sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Tôi thực sự tiếc nuối vì không thể thành toàn được tâm nguyện cuối cùng. Thế nhưng tương lai, ở cuộc thi đấu khác, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn thầy cùng các vị đã chờ mong và giám sát tôi. Xin cảm ơn. Đường Khả Hinh cố nén nước mắt, xoay người, trước khi đi cúi đầu trước ban giám khảo thật lâu, không dám nhìn thầy, chỉ cố nén tâm tình, thong thả xoay người, muốn rời khỏi sân khấu. Chờ một chút. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, Đường Khả Hinh giật mình, mặc kệ những ánh mắt ở phía dưới đang nhìn mình, đôi mắt cô ngấn lệ nhìn ban giám khảo, chính ông ta gọi mình. Vitas vẫn một bộ dáng lạnh nhạt, trong mắt thanh thúy nhìn học trò, lại đứng lên gọi. Duran tiên sinh. Duran lúc này ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Vitas rồi nhẹ gật đầu. Ông có thể cho phép quay lại vòng thứ nhất. Ông hỏi vấn đề của tôi, tôi nghĩ nên đưa ra ý kiến như thế này. Vitas dằn nhàn nhạt nhìn học trò, từng chữ nói. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, hai tròng mắt di chuyển, suy nghĩ một hồi mới nhìn hướng hội trưởng hội phục vụ rượu. Duran ngẩng đầu nhìn Vitas. Vitas tiên sinh, ngài đối với thí sinh Đường Khả Hinh nên cho bao nhiêu điểm?